Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 211, đối với cơ gia quy hoạch. Cơ Hoàn Vũ phất ống tay áo một cái, bao phủ ở tại trên người tất cả mọi người, bảo vệ các nàng, sau đó ấn tay một cái. Một đầu không gian thông đạo lập tức xuất hiện, có ngũ sắc thần quang lấp lóe, con đường này như xuyên qua thiên quốc. Tiến về vĩnh hằng cuối cùng, Cơ Hoàn Vũ đối với hư không đại đạo diễn hóa đến rồi một cái trình độ kinh người. Một cước đạp xuống, liền có đạo văn ngàn vạn, khắc xuống dạng này một tòa kinh thế truyền tống trận, có thể trực tiếp phá vỡ vô tận không gian. Một đầu kim sắc thần kiều tại hư không vô tận bên trong loạn lưu kéo dài, phảng phất muốn siêu việt hồng trần, thẳng tới bỉ ngạn. Ầm, thoáng qua ở giữa, Cơ Hoàn Vũ liền lập tức ghé qua dài dòng khoảng cách, xuất hiện ở trước mặt Giao Chỉ Thánh Địa. Giao Chỉ Thánh Nữ dẫn tất cả người tiến vào bên trong về sau, liền đi gặp mặt Tây Vương Mẫu, giảng thuật chính nàng tao ngộ. Lập tức để số tôn trưởng lão liên thủ thúc dục Tây Hoàng Tháp, đại đế thần uy cái thế, quét ngang chung quanh ngàn dặm chi địa, tất cả dị trạng đều bị đào móc mà ra. Nhìn lấy trước mặt một cái khắc ấn có vô cùng đạo văn, ngưng tụ thiên địa đại thế địa phương, thế hệ này Tây Vương Mẫu chính là cảm nhận được tức giận. Tốt tốt tốt, ta Giao Chỉ Thánh Địa bao nhiêu năm rồi một mực không tranh quyền thế, không nghĩ tới hôm nay lại có người dám lấn đến chúng ta tới nơi này. Nàng xem thấy từng cái thánh nữ, thông chi các ngươi sau lưng thánh địa, ta Giao Chỉ muốn cử hành Giao Chỉ đại hội. Nhìn các vị thánh chủ tụ lại, căn hệ trọng đại, những cái này thánh nữ đều là mượn nhờ bên trong Giao Chỉ thủ đoạn, riêng mình liên lạc bản thân thánh địa, nói rõ tình huống, để tất cả thánh địa đều là cảm nhận được chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời đáp ứng tham gia trận này đại hội, cơ gia tỷ đệ thì tại một bên thấp giọng nói chuyện với nhau. Một tôn vương giả vậy mà dùng để giám thị một cái thánh địa, thực sự là thủ bút thật lớn. Thực sự nghĩ không ra, những tên đại khấu này có thể có dạng này khí phách. Từng cái thánh địa có thánh nhân kinh văn, thậm chí cực đạo kinh văn, hiện tại cũng không có bao nhiêu vương giả. Những tên đại khấu này cũng có vương giả trên thế gian hành tẩu. Tiểu đệ, người nói đây là vì cái gì? Cơ Hoàn Vũ cầm lấy một cái bầu rượu, vì chính mình châm một chén rượu. Đó là Giao Chỉ Thánh Nữ bởi vì cảm tạ hắn mà đặc biệt từ thánh địa trong lấy ra hoa đào thần tửu. Loại rượu này sản xuất không dễ, lấy từ thánh địa trong gốc cây kia bàn đào cổ thụ hoa đào, hợp với tiên trì nước, đi qua hơn vạn năm tuế nguyệt lắng đọng, có thể nói bên trên là thế gian chân phẩm. Mặc dù không bằng bàn đào như vậy có thể so sánh dược vương duyên thọ 500 năm, nhưng là cũng là bảo vật vô giá. Ngô, Cơ Hoàn Vũ cầm chén rượu uống một hơi cạn sạch, dù cho là hắn loại thể chất này kinh người cường giả đều cảm thấy một loại men say, nhưng là cặp mắt của hắn ngược lại càng lộ vẻ thanh minh. Tại vô tận tuế nguyệt trước, Bắc vực đã từng cực kỳ phồn vinh, vô số chủng tộc ở chỗ này sinh sôi. Thời đại kia, thánh nhân cấp số cao thủ tầng tầng lớp lớp, mặc dù tuyệt đại đa số khó mà đào thoát tuế nguyệt thiên đao chém giết, nhưng là bọn chúng truyền thừa vẫn có không ít lưu giữ lại. Nói một cách khác, toàn bộ Bắc vực là cơ duyên nhiều nhất địa phương. Cơ Hoàn Vũ vuốt vuốt chén rượu, những đại khấu đó đạt được một chút truyền thừa, thật vẫn chưa hẳn so thánh địa kinh văn kém. Nếu là bị người hữu tâm cả hợp lại cùng nhau, xuất hiện 3 năm cái vương giả ta đều không cảm thấy kỳ quái. Là như thế này a, Cơ Hoàn Nguyệt tràn đầy phấn khởi nói. Vậy ngươi nói, bọn hắn những tên đại khấu này làm như vậy là vì cái gì? Đơn thuần chế tạo từng cái thánh địa hiềm khích, có mười mấy năm trước thu phục cái kia thủ hạ thỉnh thoảng mật báo. Cơ Hoàn Vũ ngược lại là rất rõ ràng, còn có thể có cái gì? Thừa dịp loạn mà lên thôi. Những đại khấu đó bên trong có không ít người tu, vì đều là không thấp, liên thủ, nếu không phải tính toán nội tình lời nói, chỉ sợ cũng là một phương thế lực khổng lồ, so với cực đạo thánh địa đều là không kém. Bọn hắn muốn thành lập thánh địa, Cơ Hoàn Nguyệt chính là một tiếng cười khẽ. Những đại khấu đó sở dĩ để từng cái thánh địa cũng nhức đầu, cũng là bởi vì bọn hắn tới lui như gió, vô ảnh vô hình, chỉ là thành cũng đại khấu, bại cũng đại khấu. Những năm gần đây, bọn hắn từ từng cái trong tay thánh địa cướp đoạt bao nhiêu mỏ nguyên, ở trong quá trình này chém giết bao nhiêu cường giả, sớm đã kết cừu hận ngập trời. Nhưng chính là bởi vì khó mà truy tìm, mới không giải quyết được gì. Bọn hắn nếu là dám tại cái kia một chỗ tụ họp lại, chỉ sợ toàn bộ Đông Hoang tất cả thế lực đều muốn liên thủ đem bọn hắn cho hoàn toàn rảo sát. Tình huống như vậy phía dưới, bất kỳ cái gì một cái thánh địa đều không thể ngăn cản. Nói cũng đúng, Cơ Hoàn Vũ nhẹ gật đầu. Bất quá, có thể hiệu lệnh một tôn vương giả, nói rõ phía sau bọn họ đứng đấy một tôn thánh nhân. Có thể tại dạng này trong năm tháng thành thánh, làm sao có thể đơn giản dám để cho vương giả chặn giết thánh nữ. Hơn phân nửa có bản thân lực lượng, nếu là thật để những tên đại khấu này đi lên, chắc chắn sẽ đối với chúng ta tạo thành trùng kích. Cơ Hoàn Nguyệt có chút sầu lo. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến liền tốt. Trên mặt của Cơ Hoàn Vũ có một tia đạm mạc. Huống chi, Bắc vực tác dụng đơn giản là mỏ nguyên thôi. Vũ trụ lớn như vậy, làm gì câu nệ tại nho nhỏ bắt đầu. Đây là Cơ Hoàn Vũ ý nghĩ trong lòng. Lão đại thánh tấn cấp chuẩn đế, ở bên trong vũ trụ đều là chúa tể một phương. Huống chi trong thời gian ngắn không cần lo lắng thọ nguyên vấn đề, đủ để chiếm cứ một phương tinh vực. Từ từ kinh doanh, bắt đầu cổ tinh thanh đế đại đạo áp chế rất nghiêm trọng. Nhưng là địa phương khác lại khác biệt, giống như là trên tinh không cổ lộ một chút thành trí. Bên trong tu hành hoàn cảnh chính là đứng đầu. Thành vương thành thánh tuyệt không phải việc khó. Tùy tùy tiện tiện chiếm cứ mấy cái nhân tộc cổ lộ thành trí, Cơ gia cũng có thể đem mình xúc giác ngả vào trong vũ trụ. Bồi dưỡng một chút ưu tú mầm móng cũng có thể trở thành thánh nhân. Làm gì ở cái này khổ bức bắt đầu ở lại. Về phần bên trong những thành trì kia địa đầu xa thế lực, biết phản đối thật coi chuẩn đế sẽ không giết người sao, tiện tay bóp chết mấy cái không an phận noi. Theo gương, còn dư lại liền đàng hoàng. Nếu là Cơ gia thật sự có thể trong tinh không phát triển, đối với Cơ Hoàn Vũ trợ giúp hay là lớn hơn một chút. Nhiều khi một chút việc nhỏ liền có thể để Cơ gia giúp đỡ đi làm. Ngay lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên dẫn theo hơn 10 vị cấp độ đại năng cường giả đi đầu đi vào giao trì. Quanh thân dáng tím ngút trời, như thiên đế hạ giới, long hành hổ bộ. Nhìn nó hình dạng là Khương gia thánh chủ. Khương gia cùng giao trì cùng ở tại Bắc vực, cách xa nhau không xa, cho nên bọn họ là trước hết nhất chạy đến. Hắn liếc nhìn quanh mình, thấy được Cơ Hoàn Vũ, liền nhanh chân đi đến. Ở phía sau hắn thì là đi theo một cái tư thế hiên ngang nữ tử, đó là Khương gia thần nữ. Khương gia thánh chủ đi tới trước mặt Cơ Hoàn Vũ, sang sảng cười to, ta nghe nhà đầu thuyết pháp, người rất tốt, xem ra ở nơi này một đời, Cơ gia đủ để tung hoành Đông Hoang một quãng thời gian dài đằng đẵng. Tiền bối quá khen, Cơ Hoàn Vũ mỉm cười nói, có lễ có tiết là được. Bọn hắn ngắn ngủi nói chuyện với nhau một lát, Khương gia thánh chủ liền do giao trì vương mẫu nghênh tiến vào đại điện bên trong. Lúc gần đi, Khương gia thần nữ còn nhìn Cơ Hoàn Vũ vài lần, mang theo vài phần không bỏ. Tiểu đệ, Cơ Hoàn Nguyệt thăm dò qua đầu, xem ra số đào hoa của ngươi số không tệ a. Âm thầm, giao trì cùng Khương gia thánh nữ đều đối với ngươi lấy lòng. Thế nào, nếu không phải suy tính một chút, Cơ Hoàn Vũ rất bình tĩnh nhìn lấy nàng. Sau đó, đem nàng trấn áp, Dạ Thiên Chi Đế, Quỷ Dị Thiên Đạo, Dị Thường Tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo Quỷ Dị Tiên Lôi Cuốn, kịch tính, hách não.